Chương 2676 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế ra tay. Long Phi chính là người điên, ngươi oanh lão tử, ngươi là thiên, ngươi là thần, ngươi là đại chúa tể, đừng cho ta cơ hội, một khi có cơ hội lão tử quản ngươi là cái gì, như thế ầm, hắn hiện tại chính là như vậy, thiên tộc muốn oanh diệt chân võ đại lục, vậy hắn hiện tại lại như toàn bộ thiên tộc bắn cho tiêu diệt, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, lấy hủy diệt đại pháo trả lại nó hủy diệt đại pháo, ha ha ha, Long Phi song quyền hơi động. Dường như đại pháo, quay về giữa không trung dùng sức một thả. Ầm. Trong cơ thể hấp thu đến hủy diệt năng lượng trong nháy mắt toàn bộ oanh đánh ra ngoài, đồng thời sức mạnh so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn, bởi vì đầu rồng truyền vào sức mạnh, nhìn dường như to lớn quá dương nhất hình dáng đồ vật, thả ra ngoài, toàn bộ hắc ám trong bầu trời, diệu quang lóe lên, vô số vị diện do bắt đầu rung lẩy bẩy lên, thì chuyện gì xảy ra? Làm sao? Có một đạo hủy diệt năng lượng pháo từ cấp thấp vị diện đánh văng ra ngoài. Làm sao có khả năng à? Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ còn có người dám cùng thiên tộc đối nghịch hay sao? Cái này hủy diệt năng lượng pháo lại là oanh ai vậy? Vô số cường giả nhìn từ bọn họ vị diện bầu trời xẹt qua hủy diệt năng lượng pháo, bọn họ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng bắt đầu nghị luận, chân võ đại lục trên một mảnh hoang hô, oanh là hắn. Ha ha ha. Long Phi lão đại uy vũ thô bạo 10.000 năm. Long Phi vạn tuế. Long Phi vạn tuế. Long Phi đại nhân treo tạc thiên, lần này thật sự muốn tạc thiên, ha ha ha, ghệ thiên tộc lần này cũng phải run rẩy chứ. Ha ha ha, chân võ đại lục ma thần người trên núi đang hoan hô, trong lòng tảng đá lớn nhẹ nhàng buông lỏng, chỉ cần vị diện hiện nay không bị hủy diệt, bọn họ thì có đầy đủ thời gian, Long Phi nhìn bọn họ nụ cười trên mặt. Hắn trong lòng thật sự rất vui vẻ, thế nhưng, nhân hoàng nhưng là cao mày, nói, kẻ tiểu tử, ngươi xông đại hòa. Long Phi không sợ nói, kẻ xông liền xông, dựa vào cái gì thiên tộc có thể xóa bỏ cấp thấp vị diện, ta liền không thể xóa bỏ hắn. Nhân hoàng nói, kẻ nói thì nói thế, nhưng là thiên tộc là hồng mông giới tuyệt đối bá chủ, vô số năm qua đều chỉ có hắn xóa bỏ cái khác vị diện, vẫn không có ai có thể với hắn chống lại. Truyên cua tui giót trái tim đen u ám nét, hơn nữa. Ngươi thả ra ngoài có thể số lượng lớn pháo căn bản bắn trúng không tới thiên tộc, chỉ có thể đánh vào hồng mông giới vị diện trên, thiên tộc thần cung là bất kỳ sức mạnh đều không thể phá tan. Một khi thân phận của ngươi bị xác định, vậy ngươi đều sẽ gặp đến từ hồng mông vạn giới truy sát, ngươi đều sẽ trở thành vạn giới công địch, ngươi đem nửa bước khó đi. Coi như ngươi sống lại, coi như ngươi đổi đầu đổi mặt, coi như ngươi thay đổi trước đây tất cả, nhưng là thân phận của ngươi một khi xác định bất kỳ địa phương nào đều có thể tìm được ngươi. Tiểu tử, thiên tộc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ức vạn năm thời gian trưởng khống cũng không có ngươi nghĩ tới như vậy nhược. Nhân hoàng nói rằng, hắn không nghĩ tới, hắn muốn ngăn lại, nhưng là cũng không có ngăn lại, này một pháo oanh trở lại, không chỉ có không thể gây tổn thương cho đến thiên tộc, ngược lại đem hắn mình đánh vào vạn kiếp bất phục trong địa ngục, bởi vì đây là thiên tộc trưởng khống thế giới, hồng mông giới cũng được, viễn cổ thế giới cũng được, hồng mông giới dưới mỗi một hàng đơn vị mặt thế giới cũng được đều là được thiên tộc trưởng khống. Cùng thiên tộc là địch sẽ trở thành vạn giới công địch đi. Tới chỗ nào sẽ bị đuổi giết tới chỗ nào đem không có một chút xíu ẩn thân nơi. Đây chính là nhân hoàng lo lắng. Long Phi nhàn nhạt nói ra, vì vạn giới công địch. Vạn giới truy sát. Ha ha ha, kẻ có gan liền đến. Lão tử xưa nay sẽ không có sợ quá. Chuyện như vậy Long Phi cầu cũng không được. Nhân hoàng trong lòng căng thẳng. Hắn cảm giác cùng Long Phi hoàn toàn giao lưu không lên. Bất quá. Việc đã đến nước này. Hắn cũng làm không là cái gì thay đổi, nói, nghệ Long Phi, hiện tại chân võ đại lục vị diện giải trừ, ngươi nhanh lên một chút tiến vào ma giới đi, lại từ ma giới tiến vào vị diện khác, tốt nhất nhập ma, không chờ hắn nói xong, bầu trời khẽ rung lên, Long Phi ánh mắt liều lĩnh tinh mang, trở nên hưng phấn, nói, nghệ muốn oanh đến, ha ha ha. Muốn oanh đến rồi. Giờ khắc này thiên tộc, thần cung đại điện, những kia thiên tộc trưởng lão giận dữ, chỉ là một cái cấp thấp vị diện lại dám phản kháng. Vậy hãy để cho ngươi biết cái gì là thiên tộc sức mạnh. Lúc này, ngoài điện truyền đến thanh âm nói, nghe khởi bẩm đại nhân, hủy diệt đại pháo đã bỏ thêm vào xong xuôi. Trưởng lão tần tần một tiếng, nghe cho ta ầm. Tuân mệnh. Vị diện hủy diệt đại pháo lần thứ hai phóng ra, ầm. Ầm. Ầm, nghe ba liên tiếp, tần tần oanh kích xuống, cũng trong nháy mắt này, Long Phi thả ra ngoài hủy diệt năng lượng khẽ động. Năng lượng bên trong đầu rồng thả ra ngoài sức mạnh mở là lột xác kỳ âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Đấu đến trong nháy mắt, Long Phi thả ra ngoài hủy diệt năng lượng lại như là tham ăn rắn như thế, trong nháy mắt đem ba phát hủy diệt năng lượng pháo nuốt chửng lấy đi, sức mạnh toàn bộ hấp thu, ha ha ha, nghe đến à. Đến à. Lần này lão tử còn oanh bất tử ngươi. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn như điên, cũng trong nháy mắt này dọc theo hủy diệt có thể số lượng lớn pháo quỷ tích vận hành sau khi nhằm phía thần cung lớn vô cùng mặt trời gay gắt, toàn bộ thần cung đều ở hơi rung, bên trong cung điện trưởng lão mi tâm khóa chìm, đến tột cùng là sức mạnh nào, hay tại sao lại như vậy? Hủy diệt truyền thừa là viễn cổ truyền thừa top 100 sức mạnh truyền thừa, vì sao lại bị thôn phệ? So với hủy diệt truyền thừa sức mạnh mạnh hơn sao? Lại âm. Ta liền không xong rồi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp mấy pháo oanh tiếp xuống, liên tiếp hủy diệt năng lượng, lại như là liên tiếp hạt châu như thế, từng đạo oanh tiếp xuống, nhưng mà mặc kệ bao nhiêu hủy diệt đại pháo oanh tiếp xuống tất cả đều bị cắn nuốt mất, tất cả đều bị hấp thu đi, cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng. Trực tiếp chiếm cứ nửa cái thần cung, đem giữa bầu trời mặt trời đều cho che lại, cảnh tượng như vậy, thần cung bên trong những kia thiên tộc đệ tử, trưởng lão, trí giả, đại hiền giả từng cái bay ra ngoài, mi tâm trói chặt, chưa từng có loại hiện tượng này, chưa từng có loại sức mạnh này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dết tới nơi này quá, coi như là năm đó minh tộc cũng không có như vậy quá, hồng mông giới cũng là hơi rung động lên, đây là muốn cầm thiên tộc cho diệt sao? CMN này đến tột cùng là sức mạnh nào à? Trời à! Đây là hạ giới vị diện thả ra ngoài sức mạnh. Này chỉ sợ là viễn cổ thế giới thả ra ngoài sức mạnh chứ. Lần này làm sao bây giờ? Hủy diệt đại pháo căn bản vô dụng à, ngươi nhìn nó càng ngày càng lớn mạnh, đây là muốn cầm toàn bộ thiên tộc nuốt chửng lấy nhịp điệu. Hồng mông giới, mấy vạn vị diện đều đang chấn động, cũng tại lúc này, thần công nơi sâu xa nhất huyền đế bên trong cung điện y âm. Một cái bóng mờ lên không, ngược lại một chưởng già thiên y huyền đế. Là huyền đế. Là huyền đế đại nhân. Huyền đế đại nhân đi ra. Huyền đế bóng mờ hơi động, hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm to lớn hỏa diễm, giữa chân mày một đạo dấu ấn sức mạnh tuôn ra, nghe nếu lựa chọn cùng thiên tộc là địch, vậy ngươi liền làm tốt vạn thế bị đuổi giết tư vị. Cự chưởng một phen, vỗ một cái, to lớn hỏa diễm trong nháy mắt bắn mạnh đi ra ngoài, một lần nữa nổ vang chân võ đại lục.